9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 687, vậy phải làm sao đây? Góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh trống trơn, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Lý Mộc Tháp đâu, có phải chúng ta đi nhầm phòng hay không nhỉ? Long Thiên nhíu mày, có lẽ là y tá nhớ nhầm rồi, chúng ta lại hỏi thử đi. Lục Khải Dã cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa mới y tá rõ ràng nói với bọn họ rằng Mộc Tháp ở trong phòng ở cuối hành lang phía nam. Nhóm người lại về phía trạm y tá trải qua kiểm tra đối chiếu, xác nhận Lý Mộc Tháp vừa mới ở trong cái kia phòng. Nhưng mà trong đó không có người. Vẻ mặt bố Lục vô cùng nghiêm túc, trái tim tứ bảo không tốt, một mình thì có thể đi đâu chứ? Mọi người đều không khỏi có hơi lo lắng, y tá lập tức liên hệ với bác sĩ tìm hiểu tình huống. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, y tá nói với bọn họ rằng Lý Mộc Tháp đã chuyển viện. Chuyển viện rồi sao, có phải tình hình trái tim của cháu trai tôi lại nghiêm trọng hơn hay không? Bố Lục lập tức nghiêm mặt lại, y tá vội vàng an ủi ông. Không phải đâu, tình huống của cậu bé rất ổn định, là Ngư, đàn ông đưa cậu bé đến khám bệnh yêu cầu chuyển viện. Người đàn ông đưa cậu bé đến khám bệnh sao? Vẻ mặt bố Lục và Lục Khải Dã đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, đối phương nói là người nhà cậu bé, đối xử với cậu bé cực kỳ tốt. Người nhà à, vậy cô có biết bọn họ chuyển đến bệnh viện nào hay không? Bố Lục lại hỏi, vẻ mặt y tá lộ vẻ khó xử lắc lắc đầu. Không biết nữa, cái này bọn họ cũng không hề nói. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải rời khỏi bệnh viện nhân dân số 2, lúc này đã là gần nửa đêm rồi. Bố à, bây giờ làm thế nào đây? Có nên gọi điện thoại cho anh con không? Lục Khải Dã vô cùng lo lắng. Bố Lục vẫn không nói chuyện, Long Thiên và Mạc Minh Húc dường như là đồng thời mở miệng. Không được, cơ thể của mẹ vừa mới khôi phục lại một ít, không thể lại khiến bà ấy thêm nhọc lòng. Lục Khải Dã cau mày nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình biểu hiện giống nhau như đúc. Vậy các cháu nói phải làm sao bây giờ? Lục Khải Dã bất mãn nhìn về phía bố Lục. Bố xem dáng vẻ của thằng nhóc Minh Húc kia, hoàn toàn không để người cậu là con đây không mắt đây mà. Bố Lục hoàn toàn là không để ý tới anh, trực tiếp đi theo phía sau hai đứa cháu nội. Muốn người ta tôn trọng con ấy thì trước tiên hãy làm những việc khiến người ta tôn trọng đã. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn muốn cháu nội của bố tôn trọng con, mặt con đúng là dày thật đấy. Lục Khải Dã khoa trương che trái tim lại. Bố tổn thương người khác quá đấy. Dù thế nào đi nữa con cũng là con trai của bố mà. Tuy nhiên, bố Lục hoàn toàn không quay đầu lại liếc anh ta một cái, mà là trực tiếp mở cửa ngồi vào trong xe. Bên trong xe, Mạc Minh Húc đã mở máy tính ra, xâm nhập vào hệ thống giám sát của bệnh viện. Theo dõi hệ thống giám sát cho thấy, Đào Lệ Mãn bước ra khỏi phòng trước khi họ đến, sau đó gặp bọn họ ở gần trạm y tá. Cách chương.